Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Thức tỉnh. Nhân ra đó là lấy ma khuê tộc tẩm bổ tự thân, dùng bọn họ huyết nhục coi như đồ ăn, xương cốt coi như xào huyệt. Tịch Ly hồi tưởng khởi kiến đến ma khuê tộc thi thể, đột nhiên có chút lấy lại tinh thần. Những cái đó thi thể trừ bỏ bị này đó sâu dọn đến cùng nhau, dư lại tựa hồ đều hướng về cùng cái phương hướng, liền cuối cùng ngã xuống đất phương hướng đều ở hướng về nơi đó, là cái kia phương hướng có cứu mạng xuất khẩu, vẫn là cái gì? Mà ở đây là cái kia thật lớn trùng trứng xuất hiện dao động, vây quanh ở bốn phía sâu lập tức xuất hiện đến trùng trứng địa phương. Tịch Ly đồng tử rụt rụt, thật nhanh tốc độ. Những cái đó sâu hẳn là ấn cánh nhiều ít phân chia cấp bậc. Bởi vì cánh càng nhiều, phi hành càng nhanh, bọn họ tốc độ thực mau, cơ hồ là nháy mắt liền đến đạt một cái khác địa phương. Mà Tịch Ly tính ra một chút, liền vừa mới những cái đó sâu tốc độ, chính mình tốc độ nhanh nhất cũng chỉ là cùng kia hai đôi cánh sâu thực lực tương đương. Có khả năng vừa mới còn không phải nhân ra chân chính tốc độ, mà này đó sâu trung gian phần lớn chính là một đôi cánh. Hai đôi cánh có mười mấy, tam đôi cánh có 5 cái, bốn đôi cánh có 2 cái, vô song cánh có 1 cái, cho nên nếu là chiến đấu chính mình nhất định không hề phần thắng. Tịch Ly lại lần nữa thừa bọn họ đem lực chú ý đều chuyển hướng kia viên trùng trứng khi, đem phi hành linh trên thuyền dính đầy phi hành phù, đem sở hữu phòng ngự trận bàn đều bày ra tới. Thậm chí linh thuyền đều thay phong tinh, toàn bộ phòng ngự trận bàn cũng đều dùng phong tinh thay. Thế linh thạch, Tịch Ly đã làm tốt một khi bị phát hiện liền tốc độ cao nhất chạy trốn chuẩn bị. Sở hữu sâu giờ phút này đều vây quanh ở kia viên trùng trứng quanh thân, Tịch Ly trái tim thình thịch thẳng nhảy, sâu hành động phát ra sột sột soạt soạt thanh âm. Có chút sâu trực tiếp hướng thổ bao hạ trong mê cung đi trùng trứng địa phương. Có chút còn lại là phi ở trên bầu trời. Chẳng qua phi không cao, bọn họ tựa hồ ở hạ thấp tiêu hao. Bởi vì có chút sâu là hai chỉ thay phiên phi. Tịch Ly không biết mấy thứ này rốt cuộc là thứ gì, bởi vì nàng xem qua điển tịch chung đều không có ghi lại. Có thể là mặt sau biến dị, nhưng là nhìn bọn họ kia nhanh chóng kích động cánh cùng sắc bén móng vuốt, Tịch Ly liền biết đó là cái thứ tốt, cho nên sâu đều tại hành động. Tịch Ly điều khiển linh thuyền bay khỏi khu vực này, đường cách bọn họ đại khái đã có cây số khi, Tịch Ly mới chậm rãi thả chậm linh thuyền. Tịch Ly linh thuyền phi rất cao, cơ hồ tới này phiến không gian nội pháp tắc áp chế hạ, cho nên hình thành phong chẳng sợ đại, nhưng là cũng không có truyền tới phía dưới. Đến may mắn này không gian nội không có tầng mây, nếu bằng không, định là sẽ lưu lại tàu bay trượt quá dấu vết. Khoảng cách xa, Tịch Ly mới hơi chút yên lòng, trái tim chỗ bang bang rung động, cảm giác tinh thần tập trung tới rồi cực hạn, thần thức hơi hơi có chút làm đau, Tịch Ly thở ra một hơi. Giờ phút này tàu bay phía dưới đã không có tồn tại trùng. Này một mảnh đều là trùng hài cốt cùng một ít mặt khác sinh vật xương cốt. Tịch Ly ánh mắt lóe lóe, lại lần nữa xác nhận không có tồn tại sinh vật sau, trộm thu nhỏ lại linh thuyền. Vận hành liễm tức công pháp, nhanh chóng trốn vào ngầm, bàn tay phiên động, nện bước vận hành đến mức tận cùng, bởi vì nàng thấy được một cái đồ vật. Kia đồ vật nàng không xác định, nhưng là trong lòng lại có 6-7 phân suy đoán. Nàng ở phía trên thấy được một khối đặc biệt thi thể, bởi vì hắn mặt sau có 6 song rách tung tóe cánh. Tuy rằng là cánh, nhưng là đã sớm hư thối không thành bộ dáng. Thoạt nhìn niên đại thập phần xa xăm, chính là đầu của hắn thượng lại cắm một phen như là quạt lông vũ kim loại vũ khí mới là hấp dẫn. Tịch Ly đồ vật nhìn thấy nó ánh mắt đầu tiên, Tịch Ly trái tim liền bùm bùm nhảy cái không ngừng, quyết đoán nhận lấy này một khối trùng thi, thừa đi ngang qua cơ hội nhanh chóng thu thổ trong bao. Trùng thi cùng một ít thoạt nhìn tựa hồ bảo tồn không tồi thi hài, Minh Huy nhìn trùng trứng phát ra dao động. Không khỏi có chút không biết làm sao, hắn không rõ hoàng hậu đây là làm sao vậy. Rõ ràng ngủ say hảo hảo, như thế nào giờ phút này thế nhưng muốn thức tỉnh, làm cuối cùng một con 5 cánh sâu keo. là nơi này đầu lĩnh, phụ trách bảo hộ hoàng hậu an toàn. Chỉ là bọn hắn tộc nhân đã có quá nhiều ở ngủ say chung ngã xuống. Hiện giờ chỉ còn lại có kẻ hèn chăm tới chúng. Cùng này đó trùng trứng, hoàng hậu mấy năm nay không chiếm được đồ ăn cung cấp. Đều là dùng tộc nhân máu tới cung cấp nuôi dưỡng. Hiện giờ muốn thức tỉnh chỉ sợ là lại muốn ngã xuống rất nhiều tộc nhân. Hết chương.